Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1198, Bạch Hồ 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư một mực đang nghĩ canh giữ ở Tiểu Nhu bên cạnh sân người là ai? Vẫn là mấy người? Ninh Thư trong lòng toát ra một cái quỷ dị ý nghĩ. Đoán chừng chính là mấy cái. Kia cái gì các sư huynh? Mắt lom lom nhìn chằm chằm ngủ Tiểu Nhu. Liền cùng đối đãi làm thịt Tiểu Bạch. Thỏ. Dù sao Ninh Thư trong lòng chính là loại cảm giác này. Hiện tại Tiểu Nhu niên kỷ nhỏ. Vẫn chưa tới thái âm bổ dương niên kỷ. Những người này liền chờ đợi. Ninh Thư vô luận đi đến nơi nào. Chỗ nào đều là không thể miêu tả vận động. Ban ngày cũng làm. Buổi tối cũng làm. Những người này tại sao không có sao sao? Sao sao ngược lại còn mạnh hơn nha? Quá không nhưng khoa học. Ninh Thư thừa dịp bóng đêm đem Âm Dương Tông đều đi dạo một vòng. Sau đó chui, được một cái trong giả sơn động. Nằm sấp bắt đầu tu luyện. Trong không khí ngọt ngào hương vị phiêu đãng. Còn có một ít thanh âm quái dị. Hỗn tạp cùng một chỗ. Chính là một cái kiều diễm ái muội mộng cảnh. Bất quá nơi này linh khí rất dư giả. Ninh Thư vận chuyển tuyệt thế võ công. Kinh mạch linh khí bắt đầu nước hóa. Tựa như là dòng suối nhỏ đồng dạng ở. Trong kinh mạch chảy xuôi. Sáng sớm hôm sau. Giả sơn chung quanh liền có tiếng bước chân. Có tiếng người. Nói chuyện. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Nhìn tình huống bên ngoài. Nhìn thấy một cái vóc. Dáng tương đối nhỏ Âm Dương Tông đệ tử. Ninh Thư hơi so sánh một chút người này liền so Dịch Lương cao hơn như vậy một chút, hắn quần áo Dịch Lương đoán chừng có thể mặc. Ninh Thư phủ phục thân thể tại trong bụi cỏ, đi theo tên đệ tử này bên cạnh, đợi đến hắn lạc đàn thời điểm, Ninh Thư hướng hắn nhào tới, thành công mê đi, tên đệ tử này, sau đó đem hắn kéo tới giả sơn đằng sau. Ninh Thư chạy về đi tìm Dịch Lương, cửa chính mở ra. Mạnh Hứa chính cho Dịch Lương bưng tới bữa sáng. Mạnh Hứa nhìn Dịch Lương ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Làm Dịch Lương hận. Không thể đánh cho bất tỉnh hắn. Móc mắt của hắn. Tiểu Hắc, ngươi trở về rồi. Dịch Lương nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức đứng lên. Đánh cho bất tỉnh. Ta tìm được quần áo. Ninh Thư trực tiếp nói. Mạnh Hứa còn chưa kịp kinh ngạc con chó này thế mà lại nói chuyện. Trước mặt. Liền xuất hiện một cái nắm đấm, một quyền đập tại trên mặt của mình. Sau đó, liền không có chi giác. Mạnh Hứa phủ phù một tiếng ngã trên mặt đất. Dịch Lương còn tức không nhịn, nổi, lại nặng nặng đá một chân. Mạnh Hứa rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng, nhợt. Dịch Lương đem trên giường ga giường xoẹt xé. Sau đó đem Mạnh Hứa trói lại, nhét vào gầm giường, lúc đi. Tiểu hồ ly còn cho Mạnh Hứa làm một cái phi thường mỹ lệ tốt đẹp huyễn. Cảnh, ở trong giấc mộng, Mạnh Hứa thu hoạch được lực lượng cường đại. Tất cả mọi người bị hắn dẫm tại dưới chân. Ninh Thư mang theo Dịch Lương đến giả sơn. Bên trong Âm Dương Tông đệ tử còn. Choáng, Dịch Lương kéo xuống quần áo trên người hắn. Mặc tại trên người mình. Đem trải, lấy búi tóc tóc tản ra. Thua một người nam nhân búi tóc. Rút ra người nằm trên đất trên đầu ngọc châm cắm ở trên búi tóc của mình. Màu hồng đào quần áo mặc tại Dịch Lương trên người lại có không nói được đẹp mát. Tiểu Hắc, mau dẫn ta đi tìm Nhu Nhu. Dịch Lương sốt ruột nói. Được. Ninh Thư dứt khoát lưu loát nói, quay người hướng Tiểu Nhu sân đi. Còn không có tới gần sân, Ninh Thư trước cảm ứng sân chung quanh có người hay không. Leo tường đi qua, Ninh Thư nói, chung quanh nơi này, Ninh Thư lời còn chưa nói hết, Dịch Lương ôm Tiểu Hồ Ly liền bay qua tường, Ninh Thư cũng đuổi theo sát đi, Tiểu Nhu đang dùng đồ ăn sáng, đột nhiên một người liền vọt vào, không phải sư, huynh của nàng, giờ phút này chính kích động vô cùng, con mắt đỏ bừng nhìn mình chằm chằm, Tiểu Nhu buông đũa xuống, nhíu mày, ngươi là ai? Làm sao tới nơi này? Nhu Nhu, ta là ngươi ca ca nha. Dịch Lương thật vất vả di chuyển chân mình. Bước, hướng Tiểu Nhu đi qua. Dịch Lương cơ hồ không cách nào khống chế chính mình tâm tình. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, quai hàm run rẩy. Không có ai biết hắn vì tìm được người nhà bỏ ra bao nhiêu khổ. Ta không có ca ca. Ninh Thư tiến vào trong phòng liền nghe được Tiểu Nhu nói như vậy. So với Dịch Lương kích động, Tiểu Nhu cảm xúc liền tỏ ra lạnh lùng nhiều. Thậm chí có loại bài xích cảm giác. Dịch Lương vốn đang kích động đến mặt đỏ bừng, trong nháy mắt liền lui huyết. Xác, ta là ca ca. Dịch Lương khó khăn nói. Người cũng không nhớ sao? Dịch Lương một chút trở nên mờ mịt lại sợ. Hắn chưa từng có nghĩ tới huynh muội gặp mặt hội là như vậy tình huống. Kiên cường Dịch Lương đột nhiên một chút mềm nhũn ra. Ta thật là ngươi ca ca. Dịch Lương nện bước chân hướng Tiểu Nhu đi qua. Thân hình của hắn có chút tập tễnh, kém chút bị chân của mình cho trượt chân. Tiểu Nhu đứng lên, rời xa Dịch Lương, mời ngươi ra ngoài. Ninh Thư trong lòng nặng nề thở dài một hơi, hướng Tiểu Hồ Ly nói ra. Có thể, hay không câu lên nàng hồi ức, nàng bộ dạng này như là bị người xóa đi ký ức. Khi đó Dịch Nhu cũng nhanh 6 tuổi, coi như còn nhỏ, nhưng là cũng hẳn là có một chút ký ức. Ta thử một chút đi. Tiểu Hồ Ly nói. Dịch Lương tràn ngập chờ mong nhìn Tiểu Hồ Ly. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quay người nhanh chóng liền chạy ra khỏi sân. Đến làm ra, lô đỉnh mỹ nhân đường. Đến giam giữ nữ tử địa phương. Ninh Thư phóng xuất ra một đạo khí kình, đem cửa sổ phá tan. Ninh Thư nhảy vào trong phòng. Giam giữ trong phòng nữ tử đều kinh ngạc nhìn bẩn thỉu cậu. Vật nhỏ. Mau đem chúng ta buông ra rồi. Một nữ tử sao sao hướng Ninh Thư nói. Nàng hiển nhiên là không có cầu hơn người. Thỉnh cầu thời điểm cũng tỏ ra sao sao. Ninh Thư một móng vuốt cắt đứt cột tay nàng cùng chân dây thừng. Nữ nhân này toàn thân như nhũn ra. Hiển nhiên là bị người uống thuốc. Sư tỷ, mấy cái khác nữ tử hướng nàng hô. Nữ tử phá vỡ cổ tay của mình. Có máu tươi chảy ra. Nàng đem máu tươi nhỏ tại một cái tay khác cổ tay vòng tay bên trên. Này vòng tay mộc mạc vô cùng. Hấp thu máu tươi sau. Một chút phi thường lóa. Mát, nữ tử ngồi xếp bằng. Rất nhanh Ninh Thư liền cảm giác được một cỗ uy áp. Hiển nhiên là nàng khôi phục thực lực. Nữ tử đem mấy tên sư muội cứu được. Nghĩ nghĩ lại đem những này bình thường cô. Gái thả, Ninh Thư lên tiếng nói. Không cần cứu các nàng. Các nàng không có vũ lực. Chạy không xa, sẽ bị người bắt lấy. Chọc giận Âm Dương Tông người. Bọn họ sẽ không toàn mạng. Muốn cứu cũng không phải hiện tại cứu. Nghe được Ninh Thư nói chuyện, nữ tử kinh ngạc một chút. Cũng liền từ bỏ cứu. Những này bình thường cô gái. Có vội vàng tiếng bước chân hướng bên này đến rồi. Nữ tử lông mày dựng đứng. Vừa nhìn chính là tính cách kiên nghị nữ tử. Lần này cảm ơn ngươi. Nữ tử hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Không có tiếp nhận nữ tử nói lời cảm tạ. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Ninh Thư muốn gây nên rối loạn. Như vậy mới có thể để cho Dịch Lương mang theo Tiểu Nhu ra ngoài. Bất quá trước khi đi, nhất định phải đại náo một trận. Ninh Thư nghe được sau lưng có thanh âm đánh nhau. Hướng Tiểu Nhu sân chạy tới. Tiểu Nhu sân tương đối hẻo lánh. Nhưng là xác thực Âm Dương Tông cao tầng chỗ. Của người ở. Bình thường đệ tử căn bản cũng không có thể đến đó. Ninh Thư vừa chạy đến Tiểu Nhu cửa viện. Liền nghe được bành một tiếng. Tường. Viện bỗng chốc bị thứ gì tạp sụp đổ. Hết chương.